Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 74, Mật Tín, góc truyện audio.com. Hiền Vương phụt trông thư phòng chỉ điểm một ngọn đèn, chúc quang hôn á miễn cưỡng chiếu sáng án thư Tần Nhan sắc mặt vi huân, thưởng thức chén rượu trong tay, trên án đặt hai bầu rượu, trong đó một cái đã cạn sạch, một cái khác cũng chỉ còn không đến nửa bình. Nam Vũ Hầu ở một bên, muốn khuyên giải an ủi Tần Nhan uống ít lại, nhưng nhìn đến hắn sắc mặt âm trầm, sau cũng không dám mở miệng. Nếu lúc này nói chuyện, sẽ chỉ làm Tần Nhan cơn tức lớn hơn nữa. Tần Nhan nâng chén uống một hơi cạn sạch, ngơ ngác nhìn chén rượu một hồi, bỗng nhiên lên tiếng. Người nói, bổn vương hiện tại có phải hay không muốn gió được gió, muốn mưa được mưa? Bởi vì uống quá nhiều, Tần Nhan thanh âm có chút ám ách, ngữ khí cũng không thể rõ ràng, vô đoan làm cho Nam Vũ cảm thấy có chút âm trầm. Nam Vũ không biết Tần Nhan vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, thận trọng nói. Vương gia ngài hiện tại đương nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nay có ai tôn quý so được với ngài. Hoàng thượng trước khi hôn mê đã đem sự vụ trong triều giao cho ngài xử lý, tuy nói còn chưa lập chiếu thư cũng chưa phế thái tử, nhưng đây không phải sáng tỏ hoàng thượng là có ý muốn đem triều chính giao cho ngài sao. Hơn nữa, trong triều đại bộ phận thần tử đã tỏ vẻ nguyện ý trung thành với ngài, giả sử nói lời bất hảo, hoàng thượng lỡ như vạn nhất. Vương gia, ngài thế nhưng chính là người thích hợp nhất cho thái tử vị a, hắn lời này cũng không phải vuốt mông ngựa mà thôi, trên thực tế Tần Nhan đã nhiều ngày ở trong triều nghiễm nhiên có khí thế dưới một người mà trên vạn người, hơn nữa Tần Nghị bên kia vẫn không hề động tĩnh, cũng không có vào triều, lại thêm Phúc Vương Minh Sát thái độ hỗ trợ Tần Nhan thế lực gần như khống chế toàn bộ triều đình. Tuy rằng người chưa tỏ thái độ còn có hơn một nửa, nhưng tuyệt không có bất luận một người nào dám công khai phản đối hắn. Hừ, Tần Nhan cười lạnh một tiếng, Nam Vũ cảm giác được tiếng cười có chút ý thứ hàm xúc tự diễu ở bên trong. Thật là như vậy sao? Kia, vì cái gì người ta muốn lại không chiếm được, thậm chí ngay cả việc ta muốn giết một người cũng khó mà thực hiện. Nói tới đây Tần Nhan trong mắt bỗng nhiên hiện lên âm ngoan. Nam Vũ cả kinh, hắn hiểu được Tần Nhan chỉ cái gì? Lại nhiều lần phái người đi ám sát Phương Lâm, nhưng không một lần thành công, ngược lại còn kéo theo nhiều người đi vào, mà Phượng Thần Anh cũng cách Tần Nhan càng ngày càng xa. Trán mồ hôi lạnh ứa ra, vẫn kiên trì nói. Vương gia, Phương Lâm kia bất quá là dựa vào vài phần vận khí, may mắn mà thôi. Còn có các chủ, hắn bất quá nhất thời tham mới mẻ, chờ hắn chán ngấy tự nhiên lại đối tốt với Vương gia. Chuyện như vậy từ trước không phải từng có vài lần sao? Cho nên vương gia ngài không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ. Hừ, Tần Nhan lại là một tiếng cười lạnh, may mắn, tham mới mẻ, Phương Lâm kia bất quá là hảo mệnh, mỗi lần gặp chuyện không may đều có Phượng Thần Anh cứu hắn. Về phần Phượng Thần Anh, nếu chỉ tham mới mẻ sẽ dùng một năm thời gian sao? Lúc trước hắn tham mê, mỗi lần coi trọng người, nhiều nhất chỉ nửa tháng liền chán, nhưng lần này, hắn hoàn toàn nhìn không ra Phượng Thần Anh có ý niệm chán ngấy trong đầu. Chỉ có Khơ Phương Lâm chết, Phượng Thần Anh mới có thể lại nhìn đến hắn, mới có thể trở lại bên người hắn. Phải, chỉ có khi Phương Lâm chết, góc truyện audio.com. Biểu đệ, bổn vương mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trước khi bổn vương đăng cơ, nhất định phải trừ bỏ Phương Lâm, bổn vương không muốn sau khi đăng cơ còn để tiện nhân này tựu thành rủi ro của bổn vương. Tần Nhan nâng cốc uống một ngụm, ngoan thanh nói. Dạ, Nam Vũ dùng mình, nhanh chóng nói. Bất quá, Nam Vũ có chút do dự, nhìn đến Tần Nhan lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, vội vàng nói. Vương gia, từ sau khi các chủ hai mắt mù, Phương Lâm, đó cơ hồ không ra khỏi Phượng Tê Các nửa bước, cho dù đi ra ngoài, bên người nếu không phải đi theo vài vị cao thủ thì chính là các chủ tự mình làm bạn ở bên cạnh hắn. Nếu muốn xuống tay, có điểm khó khăn. Lần trước mộ thương Phượng Thần Anh, Tần Nhan thiếu chút nữa đem thân ca ca Phúc Vương của mình giết chết, về sau Nam Vũ liền không dám nhắc lại chuyện ám sát, Tần Nhan cũng không nói tới. Nếu lần này kế hoạch không đủ chu đáo lại làm bị thương Phượng Thần Anh, Nam Vũ dám khẳng định Tần Nhan sẽ giết hắn. Nghĩ đến đây, Nam Vũ có chút oán hận Phượng Thần Anh. Oán hận hắn vì cái gì muốn giấu cũng không đem người giấu hảo một chút, lại nói mấy lời sứt sẹo dối lừa Tần Nhan, cái gì mà đem người đưa đến mã phòng làm mã phu, diễn trò cũng không biết làm giống một chút, quang minh chính đại như vậy mang theo người lắc lư tán tỉnh, giống như sợ người khác không nhớ thương mạng nhỏ của Phương Lâm kia. Tần Nhan nghe không thấy Nam Vũ trong lòng tính toán, chỉ là câu nói. Các chủ hai mắt mù, làm cho hắn mặt nhăn mày nhíu. Phượng Thần Anh ánh mắt đã sớm tốt, hắn biết nhưng vì cái gì hắn vẫn còn đối bên ngoài tuyên bố chính mình nhìn không thấy. Hắn suy nghĩ cái gì Tần Nhan một chút đều đoán không ra, hắn tin tưởng Phượng Thần Anh tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, nhưng hắn lại không rõ hắn làm như thế có ý đồ gì. Chẳng lẽ là một Tần Nghị đối hắn giảm bớt cảnh giác, Tần Nhan nghĩ, mở miệng nói. bổn vương sẽ tạo cho ngươi cơ hội, tiếp qua không lâu cuộc chiến giành ngôi vị nhất định sẽ bùng nổ, Tần Nghị sẽ không trơ mắt nhìn bổn vương thuận lợi đi lên đế vị. Cho nên, bổn vương sẽ có rất nhiều cớ cho thần anh rời đi, Phương Lâm, hiện tại chuẩn bị về đất Phong thị sát, bổn vương tính mang theo thần anh, đây là cơ hội tốt của ngươi. Nam Vũ ánh mắt chuyển hai chuyển, thầm nghĩ nguyên lai Tần Nhan sớm đã tính tốt, liền trầm giọng nói. Vương gia yên tâm, đệ ta nhất định sẽ đem chuyện lần này làm thỏa đáng. Trên nóc nhà, hai hắc y nhân ghé vào trên mái ngói, nghe xong Tần Nhan cùng Nam Vũ đối thoại rồi liếc nhau, sau đó nhỏ giọng rời đi, không có kinh động tới bất luận kẻ nào. Có thể ở trong Hiền Vương phủ trọng binh canh gác, cơ quan trùng trùng mà đến đi tự nhiên, đương nhiên chính là Tần Diệp cùng Thiết Viêm đã từng ra vào hoàng cung như chỗ không người. Bọn họ bất quá chỉ nghĩ tới nơi này thám thính một chút về tin tức loại độc. Trầm mộng, trên người Tần Diệp Minh, nhưng ai biết giải dược. Trầm mộng, không tìm được lại nghe thấy một tin tức khác không lường trước. Mặc một thân y phục dạ hành, ở trên các nóc nhà Miên Cẩm Thành bay vút, Tần Diệp buồn rầu nhíu mày, hắn có nên hay không đem tin tức này tiết lộ cho số tiểu tử kia biết. Người Tần Nhan muốn giết là con dâu hắn a, vẫn là nhắc nhở một chút hỗn tiểu tử kia đi, bất quá hắn cùng Thiết Viêm cũng không thể lộ diện, tiểu tử đó rất tinh, bọn họ đi mật báo khó bảo toàn sẽ không bị hắn nhận thấy được cái gì. Kia cho ai đi thì tốt, Tần Diệp hao tổn tinh thần, góc chuyện audio.com. Sắp vào hạ, thời tiết dần dần nóng lên, Đường Phi mặc áo đơn ngồi ở trong viện trên ghế đọc sách, ách phải nói là học bài. Phượng Thần Anh từ sau lưng gắt gao ôm thắt lưng Đường Phi, đem cằm gác ở trên vai hắn, người hương vị của Đường Phi. Cư Sinh biết được chính mình bị bệnh bất trị, sau vì không liên lụy vị hôn thê, liền làm bộ ở trên đường đi thi gặp phải sơn tặc trụy nhai mà chết không toàn thây. Vị hôn thê của Thư Sinh. Đường Phi nói tới đây dừng một chút, banh banh thân mình có chút cứng ngắc đang hoàn toàn hãm ở trong lòng Phượng Thần Anh, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Người không nóng sao, ân, Phượng Thần Anh nghe chưa hết chuyện, bất mãn cau mày, tùy ý nói. Không nóng, người nói mau a, nói mau. Nhưng mà ta nóng, Đường Phi giận tái mặt một tát chụp khai tay người nọ đang ôm chặt bên hông hắn, ngồi dậy nói. Ta chẳng những nóng, còn khát càng mệt. Phượng Thần Anh trong lòng trống không, lảo đảo một chút về phía trước. Đường Phi không nhìn tới, cầm lấy chén trà chê bàn gỗ một bên uống một ngụm. Bị Phượng Thần Anh ôm cả buổi, cả lưng đều đổ mồ hôi. Làm sao vậy, vừa rồi còn hoàn hảo. Phượng Thần Anh đáng thương hề hề ngồi xuống, thân thủ định bắt tay Đường Phi, đáng tiếc hắn. Nhìn không thấy, ở khoảng cách Đường Phi mấy thước quơ quơ một trận cũng chưa bắt được. Đường Phi tối không thể xem bộ dáng đáng thương của hắn, hô hấp ảo não, vẻ mặt thất bại đem chén trà tiến đến bên miệng hắn huy một miệng, nói. Không cần tái ôm ta, nóng chết. Phượng Thần Anh thiếu chút nữa bị Đường Phi kia không quá ôn nhu làm dầu dĩ, nghe được hắn nói như vậy, sau vẻ mặt cao hứng hướng bên cạnh xê dịch nói. Được, ngươi mau ngồi xuống, đem còn lại kể cho ta, Thư Sinh kia sau làm sao vậy. Vẻ mặt tính trẻ con chờ mong làm cho Đường Phi buồn cười, nghẹn cười ngồi vào bên cạnh nhắn, cầm lấy sách lại bắt đầu đọc. Thư Sinh chạy đến một cái thâm sơn cùng cốc núp vào, một bên chờ chết một bên tưởng niệm người yêu phương xa. Vị hôn thê của hắn biết được tin tức ở trong đêm đó liền thắt cổ, hoàn hảo bị người trong nhà đúng lúc phát hiện cứu trở về. Một tháng sau người nhà vị hôn thê đem nàng hứa hôn cho một hộ nhân gia khác, nhưng ngay tại 3 ngày trước khi xuất giá tân nương tử chạy trốn, lưu lại một phong thư nói là muốn đi tìm hài cốt trượng phu nàng. Phượng Thần Anh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa chờ đợi Đường Phi nói tiếp, nhưng đợi thật lâu đều không nghe thấy Đường Phi lên tiếng nữa, ngược lại nghe được hắn. Hấp lưu thanh âm uống trà. Sao lại thế nào, Phượng Thần Anh nhịn không được thúc giục nói. Muốn biết hậu sự như thế nào, thỉnh đợi xem, ngàn dặm tìm phu ký, xuất bản tháng sau, mong được ủng hộ. Đường Phi đọc xong dòng cuối cùng, sau đó nhìn Phượng Thần Anh. Ta nói, ngươi như thế nào đối mấy loại lạn tục tiểu thuyết như vậy cảm thấy hứng thú. Đường Phi khó hiểu xem Phượng Thần Anh vẻ mặt buồn bực, Phượng Thần Anh người này thấy thế nào đều như là cái loại thích ti trúc đàn sướng, ca cơ rượu ngon hầu hạ thưởng thức vũ đạo nổi bật linh động đi. Như thế nào lại thích mấy cái này chứ? Chẳng lẽ từ cổ đại đã bắt đầu lưu hành tiểu thuyết tình cảm? Viết tốt lắm a, nhân vật ở bên trong tình cảm thực có thể đả động lòng người. Phượng Thần Anh vẻ mặt tươi đẹp yêu thương khiến Đường Phi khắp cả người phát lạnh. Góc chuyện audio.com, người không biết nam nữ nhân vật chính kia tình yêu rối rắm hỗn loạn thật sự là làm cho người ta lệ nóng lưng tròng. Ta còn kỳ quái ngươi vì cái gì có thể đem tiểu thuyết khiến người khác rơi nước mắt mà đọc theo một cách không hề tình cảm như vậy chứ. Ta xem ngươi mới là tinh thần rối loạn, Đường Phi chịu đựng xúc động rít gào, quay đầu trừ khóe miệng nói. là nước mắt ngươi quá rẻ mạt, còn có ta không biết tình yêu như vậy có cái gì đả động lòng người. Nếu thư sinh kia thật sự thương vị hôn thê hắn, nên đem mọi chuyện đều cùng nàng nói rõ ràng, mà không phải lừa gạt nàng, nếu yêu nhau như vậy, tình yêu chính là chuyện của hai người. Thư sinh kia cứ như vậy giả chết lừa nàng rốt cuộc tính toán cái gì? Hắn nghĩ mình như vậy, sẽ khiến nữ chủ kia có thể thật sự buông tha tình yêu đối với hắn, đi thành thân một lần nữa tìm hạnh phúc thuộc về mình. Căn bản chính là vô nghĩa, cả thẳng thắn thành khẩn tín nhiệm tối thiểu đều không có, còn nói cái dám gì yêu. Nói xong lời cuối cùng Đường Phi đều có chút kích động, có lẽ nguyên nhân đô cha mẹ hắn, thế nên hắn chán ghét nhất chính là tồn tại lừa gạt tình yêu, trong cảm nhận của hắn xem ra, vô luận có nỗi khổ gì, lừa gạt đối phương chính là sai. 10 phần sai, Phượng Thần Anh hô hấp cứng lại, hắn thật không ngờ Đường Phi sẽ nói ra những lời này. Qua đã lâu, Phượng Thần Anh mới sáp thanh hỏi, ngươi chán ghét người khác lừa ngươi. Đường Phi sừng sốt mới phát hiện chính mình quá mức kích động, trầm giọng nói. Có lẽ đi, Phượng Thần Anh tâm co rút thời điểm vừa muốn hỏi. Nếu ta lừa ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho ta sao? Thiết Hoán liền vội vàng đi vào, đối Đường Phi gật gật đầu, sau đó đối Phượng Thần Anh thi lễ, nói. Lão gia thuộc hạ có việc bẩm báo, sau đó liền cúi đầu đứng ở một bên, không hề lên tiếng. Đường Phi trong lòng biết Thiết Hoán cố ý lảng tránh hắn, liền đối với Phượng Thần Anh nói. Ta ra bên ngoài một chút, nói xong xoay người bước đi. Đường Phi, Phượng Thần Anh trong lòng căng thẳng kêu một tiếng, Đường Phi dừng cước bộ trở lại nhìn hắn. Phượng Thần Anh hai mắt không tiêu cự không nhúc nhích nhìn Đường Phi, nhẹ nhàng nói câu. Sớm một chút trở về. Đường Phi sừng sốt gật gật đầu, nhớ tới Phượng Thần Anh nhìn không thấy, còn nói thêm. Ân, ta chỉ là ở trong các dạo một chút, ngươi lo công việc đi. Nói xong, liền xoay người rời khỏi. Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi rời đi, quay đầu nhìn về phía Thiết Hoán, nguyên bản hai mắt không hề có tiêu cự, chậm rãi ngưng tụ ra một tia ánh sáng lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Lần sau nhìn thấy Đường Phi ở bên người bổn tọa, vô luận có bao nhiêu chuyện trọng yếu cũng không được phép lại đây quấy rầy chúng ta. Thiết Hoán rùng mình, trầm giọng nói. Là Hiền Vương phái người mang lời nhắn lại đây. Phượng Thần Anh nhíu nhíu mày, nói. Hắn còn chưa hồi đất phong. Hiền Vương đã đối ngoại phát ra tin tức nói 5 ngày sau sẽ về đất phong. Lão gia ngài mấy ngày nay cũng chưa ra khỏi cửa cho nên không biết. Thiết Hoán vẻ mặt lạnh nhạt, thanh âm cứng nhắc, là như thế sao? Phượng Thần Anh thản nhiên gật gật đầu, nói, kia, vì cái gì phái người đưa lời nhắn lại đây? Không phải đã thương thảo tốt chỉ dùng ám vệ liên lạc sao? Hắn nhắn cái gì? Hiền Vương nói, đêm mai giờ tuất ở Lãng Nguyệt Lâu chờ. Lãng Nguyệt Lâu, góc chuyện audio.com. Phượng Thần Anh nghi hoặc Tần Nhan cho tới bây giờ cũng không tới loại địa phương phong hoa tuyết nguyệt này, lúc trước ước hẹn gặp mặt đều là ở Phương Hoa Lâu, như thế nào lúc này? Tinh tế nghĩ nghĩ, Phượng Thần Anh hiểu được, hắn thích địa phương như vậy, đối bên ngoài các chủ Phượng Tê Các đến loại địa phương này một chút cũng sẽ không kỳ quái, cũng sẽ không dẫn người chú ý, hơn nữa, năm đó Nam Vũ chính là ở nơi đó bị Thiết Hoán mua trở về, nghĩ đến Lãng Nguyệt Lâu hẳn là ám cọc lớn nhất mà Tần Nhan xếp vào miên cầm đi, cho nên Tần Nhan đi vào trong đó muốn không bị phát hiện cũng không khó. Nơi phong hoa tuyết nguyệt hướng đến đều là nhiều người nhất, tin tức tối linh thông. Nói cho Tần Nhan, bổn tọa hội đúng giờ phó ước. Phượng Thần Anh nói, sau đó nhìn thoáng qua mấy án tiểu thuyết bị Đường Phi để lại nói. Đi đem Đường Phi kêu trở về, nói ta ở nơi này chờ hắn. Thiết Hoán ngẩn ra, sau đó gật gật đầu nói. Giả thuộc hạ cáo lui, đợi Thiết Hoán đi rồi, Phượng Thần Anh lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chủ nhân, một đạo bóng đen chợt lóe, một hắc y nhân liền cung kính quỳ gối trước mặt Phượng Thần Anh. Ngươi, Phượng Thần Anh nhíu mày, trên mặt dẫn theo chút chán ghét. Người như thế nào đã trở lại, phía sau liền an phận chút không cần dẫn tới người khác hoài nghi. Vô tướng chấn động, hắn biết Phượng Thần Anh chỉ điều gì cũng không dám phản bác, cúi đầu không nói. Nói, trở về nhất định có đại sự, Phượng Thần Anh cầm lấy chén trà vừa rồi Đường Phi đã uống qua nhấp một ngụm. Chủ nhân, Hiền Vương sẽ đối đường, công tử bất lợi, vô tướng buồn thanh nói. Cái gì, Phượng Thần Anh mạnh mẽ ngồi xuống, đem cái chén đặt lại trên án thư trầm giọng nói. Người như thế nào biết, đêm qua có người cấp thuộc hạ tặng một lệnh tiễn, mũi tên quấn lấy một mảnh vải. Vô tướng nói xong, không đợi Phượng Thần Anh mở miệng liền đem mảnh vải đêm qua thu được đưa cho Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh lấy qua mảnh vải mở ra đọc, nhất thời cả kinh, đây là viết cho hắn. Tần Nhan dùng cái điệu hồ ly sơn, đối Đường Phi bất lợi, cẩn thận. Một câu này chỉ dùng chu sa màu đỏ viết, nhìn qua tựa như huyết thư. miếng vải cũng thực bình thường, là á ma bố, mà chữ trên đó lại viết thực xấu, tựa như hài đồng 3 tuổi vừa học viết tự, bút họa cong vẹo không thể dính thành một khối. Là ai đưa tới ngươi biết không? Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm nhìn vô tướng, người kia nếu có thể tìm được vô tướng, lợi dụng hắn truyền tin cảnh cáo, nói đúng hơn, là người kia biết thân phận vô tướng. Thần bí nhân đó đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng biết bao nhiêu? Là địch hay là bạn? Thuộc hạ không biết, thuộc hạ canh bốn thu được lệnh tiễn. Đuổi theo ra thì không nhìn tới bất luận thân ảnh kẻ nào, người kia võ công nhất định cực cao, có thể ở địa phương đó, đến đi tự nhiên không kinh động bất luận kẻ nào, võ công cũng có khả năng, trên cả ngài. Vô tướng đôi mắt duy nhất trên mặt kia tràn ngập nghi hoặc cùng lo âu, chuyện này thật sự là rất rất không ổn. Phượng Thần Anh mạnh mẽ cầm mảnh vải kia, trong mắt tràn đầy lãnh liệt nói. Chuyện này ngươi không cần để ý, làm tốt chuyện thuộc bổn phận của ngươi là được. Nhưng công tử hắn, vô tướng còn chưa nói xong, viện ngoại liền truyền đến một trận tiếng bước chân quần thuộc, là Đường Phi đã trở lại. Hắn không cần ngươi quan tâm, cút, góc chuyện audio.com. Phượng Thần Anh miệng không nhúc nhích dùng truyền âm nhập mật nói cho vô tướng nghe. Vô tướng bị Phượng Thần Anh trong mắt ngoan lệ dọa, không cam lòng dập đầu, sau đó lắc mình biến mất vô tung vô ảnh. Nhanh như vậy liền cùng Tiết Tổng Quản nói xong, Đường Phi mặt mang tiểu ý đi đến, ân, không có gì hay, luôn lấy chút chuyện rườm rà nhàm chán phiền ta. Phượng Thần Anh tự nhiên vươn tay, Đường Phi thực tự nhiên cầm. Phi Nhi, đêm nay làm trứng luộc lòng đào cho ta đi, ta thật lâu chưa ăn. Phượng Thần Anh lấy lòng tựa vào trên vai Đường Phi nói. Được rồi, xem ở ngươi gần đây nghe lời như vậy, luộc cho ngươi hai cái. Yêu ngươi chết mất Đường Phi. Phượng Thần Anh cao hứng ở trên mặt Đường Phi ấn một cái hôn. Đường Phi một cái tát đem Phượng Thần Anh không đứng đắn đẩy ra, nói. Thành thành thật thật ở đây chờ, không cần chạy loạn lộng bản thân bị thương, ta hiện tại đi làm. Nói xong Đường Phi đi hướng phòng bếp phía sau Diên Phi viện. Đợi Đường Phi đi rồi, Phượng Thần Anh tươi cười trên mặt mới dần dần biến mất không thấy, thay thế là vẻ mặt hàn xương. Mặc kệ người kia là địch hay là bạn, hắn đều phải đem người tìm ra. Người đó sao biết được tin tức Hiền Vương Phủ, biết thân phận vô tướng, thuyết minh người này cực kỳ nguy hiểm. Không diệt trừ hắn, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Về phần Tần Nhan, Phượng Thần Anh lạnh lùng cười, nếu hắn dám khiêu chiến điểm mấu chốt của chính mình, bản thân sẽ làm hắn nếm thử một lần tư vị mất đi hết thảy, cách chương.